Tuổi kết hôn hợp pháp Tô Nhị Lưỡng. Chương 62, cố nhân, chưa edit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ba cửa bị kéo ra, gió lạnh gào thét mà vào, cùng trong phòng trệ buồn bực không khí tương bác, nhất thời khó phân sàn sàn nhau. Ăn Tết trong lúc đó hơi ấm cho đến sung túc, nửa tầng hầm lại thông gió không khoái, rất dễ tồn lưu mùi. Giống như hiện tại phiêu đãng trong không khí mùi rượu, dây tóc một bàn chui vào quán ba ông chủ trong mũi. Đóng cửa lại, đem chó hoang một bàn gió lạnh nhốt ở ngoài cửa. Tuổi trẻ quán ba ông chủ vừa quay đầu lại thấy được ngồi tại bên cửa sổ Tần Gặp. Quán ba trên biển hiệu Nghê Hồng xuyên thấu qua cửa sổ đánh trên hắn mặt. Đỏ lục giao thế, quỷ dị âm trầm. Thêm nữa Tần Gặp một trương mặt poker, càng là giống như địa ngục lấy mệnh lệ quỷ, người dọa người hù chết người. Tiểu lão bản sờ đến vách tường chốt mở. Ba, một tiếng mở đèn, làm sao không bật đèn? Ta còn không có hẹp hòi đến muốn tiết kiệm như vậy. Tần Gặp bị đột nhiên tới nguồn sáng đâm mắt, hắn song khuỷu tay chống đỡ trên đầu gối cúi thấp đầu thích ứng một hồi. Làm sao ngươi tới rồi? Không phải ngày mai mới gầy dựng? Tiểu lão bản vây quanh trong quầy ba tuyển bình rượu cho chính mình đổ nửa chén. Uống một ngụm mới nói. Ta đây không phải đến cho ta nhỏ nhân viên phát hồng bao sao? Ai ngờ đụng phải ta nhỏ nhân viên thất tình một mình liếm láp vết thương. Ngươi nói ta tới này là xảo vẫn là không khéo đâu. Tần Gặp ánh mắt từ hỗn độn bỗng dưng chuyển thành sắc bén. Hắn hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào nam nhân. Phân biệt hắn lời nói bên trong có mấy phần là trò đùa. Tiểu lão bản tìm chỗ ngồi, đem màu đỏ khăn quàng cổ từ trên cổ lấy xuống tùy ý ném đến trên quầy ba. Cái này khăn quàng cổ hắn vào đông liền bắt đầu mang. Sưng đến hắn một trương mặt trắng càng thêm hơn tuyết. Chớ khẩn trương, tiểu lão bản cười rồi, giống như là đang trêu chọc là một đầu vừa trưởng thành cầu tử. Sẽ không đem ngươi thầm mến tống chủ nhiệm sự tình nói ra. Phanh, Tần Gặp bên chân bình rượu bị đá ngược lại, nồng đậm mùi rượu tại không lớn trong phòng trong nháy mắt tràn ngập. Nhìn qua bỗng nhiên đứng dậy thiếu niên, tiểu lão bản lại toát liễu miệng rượu. Hắn chậm rãi nói. Tần Gặp, ngươi bình thường quá lạnh rồi. Đừng nói thâm giao, ngươi ngay cả tối thiểu đạo lý đối nhân xử thế đều chẳng muốn qua loa. Nhưng cũng có người ngoại lệ. Ngươi cái kia ngoại lệ liền là tống chủ nhiệm. Tiểu lão bản trong quầy ba run lấy chân. Hiển nhiên thiếu niên chấn kinh lấy lòng liễu hắn. Đừng trách người khác nhìn ra được mánh khóe. Muốn trách thì trách người chính mình sẽ không che giấu. Ngươi ánh mắt như cái gì đâu? Ếch, giống sói đói, đối, tựa như một con sói đói nhìn chằm chằm chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu con mồi. Chậc chậc, thấy ta đều vì tống chủ nhiệm mướt mồ hôi. Ta, không có, Tần Gặp lúc này đầu óc hỗn loạn cực rồi. Hắn vốn là uống rượu thần trí có chút hỗn độn, lúc này lại bị người không có chút nào dự cảnh thiêu phá liễu tâm sự. Đến mức một hạng lăng lệ mồm miệng cũng phun ra nuốt vào không rõ. Ý nghĩ duy nhất chính là không thể để cho người khác loạn tước tống thành năm cái lưỡi. Cho hắn mang đến không tất yếu phiền phức. Chớ khẩn trương, đến uống chén rượu, tiểu lão bản lại rót một chén rượu. Điểm điểm cái bàn nhẹ nhàng nói với trước đầy. Trước mắt hẳn là chỉ có ta nhìn ra rồi. Ta liễu ta không phải nhiều chuyện như vậy người. Tần Gặp hít vào một hơi thật dài, thoảng qua tìm về một chút đầu óc. Hắn đi đến quầy ba phía trước, lên chén rượu. Lạnh lùng nói, ngươi không nhiều chuyện, nên đem vừa rồi lời nói nát trong bụng. Tiểu lão bản nghe vậy cười đến thoải mái. Ngươi biết ta vì cái gì thuê ngươi tới giúp ta quản lý quán ba sao? Cũng là bởi vì như ngươi loại này có thù tất báo chơi liều mà. Có thể trấn được chàng tử. Bất quá chỉ có chơi liều mà vẫn không được. Chỗ này, hắn chỉ chính mình vị trí trái tim. Chỗ này còn phải trong suốt. không thể lòng dạ hiểm độc hắc phổi. Con mẹ nó ngươi tìm đối tượng đâu? Yêu cầu còn thật nhiều. Những năm này Tần gặp làm ra vẻ quen rồi. Xa cách hữu lễ học sinh xuất sắc tự nhiên không thể phát ngôn bừa bãi, nhưng hôm nay trong lòng của hắn khó chịu, cho nên lột tầng kia ngụy trang, lộ ra liễu bên trong tim. Có thể a, nếu không ngươi cùng ta đi. Tiểu lão bản đáp lời một điểm chần chờ đều không có. Trên mặt đùa hài tử tiếu dung đều rút lui đến không còn một mảnh. Lộ ra trịnh trọng thần sắc, Tần thấy thực khẽ giật mình, bưng chén rượu tay cứng tại không trung. Ngươi không kỳ quái ta vì cái gì có thể thấy rõ ngươi tâm tư sao? Tiểu lão bản chén rượu trên Tần gặp cái chén xô ra thanh thúy thanh âm. Bởi vì chúng ta là người trong đồng đạo, Tần gặp ông cụ non, nhưng cũng không che giấu được lúc này trên mặt chấn kinh. Hắn nghe được nam nhân tiếp tục nói, mấy năm trước ngươi cùng Sở Diêm Vương xông vào nhà ta thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi rồi. Dám đánh dám liều ra tay hắc, ta nghĩ đến cái này mới phát chấn, ngày sau nhất định lại sẽ thêm một cái đại ca, cấp nhân vật, còn suy nghĩ qua ngươi chừng nào thì sẽ thua tiền ngồi xổm nhà tù, hoặc là chết oan chết uổng. Hắn cúi đầu khẽ cười một cái, không nghĩ tới, gặp lại ngươi, ngươi lại thành phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, đeo bọc sách đứng tại cổng tìm kiếm kiêm chức cơ hội. Nói thật ta rất kinh ngạc, ta một mực đang nghĩ ngươi dựa vào cái gì có thể ra nước bùn mà không nhiễm a, thẳng đến ta gặp được Tống chủ nhiệm. Cách Chương